Bác sĩ Diêm là đại ma vương. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa cơn mưa lớn như chút nước rơi lộp bộp xuống mặt đất. Màn đêm u ám, bóng người thưa thớt mặc dù khoác áo khoác trông thấm, toàn thân Diêm mặc vẫn ướt sũng. Lồ ân ngực mềm mại phập phồng lên xuống, áp sát quý trạch, vẫn không ngừng mê mải hút lấy. Vị ngọt của dương khí, thật sự khiến người ta nghiện. Cô như vậy, ngọn lửa bị đè nén trong lòng quý trạch càng bùng lên mãnh liệt hơn. Anh mở cửa xe bằng tay còn lại, đưa Diêm mặc vào trong xe. Hạ thấp ghế ngồi, anh giữ lấy gáy cô, dịu dàng hôn lên môi cô. Lưỡi quấn quýt như đang múa lượn, khuấy động mọi giác quan. Quý trạch rất thông minh, vì vậy kỹ năng hôn của anh tự nhiên vô cùng xuất sắc. Diêm mặc mê man nhắm mắt, bàn tay bất giác luồn vào bên trong chiếc áo sơ mi của anh. Những đường cơ bắp săn chắc hiện rõ trước mặt cô, khiến quý trạch khẽ run rẩy, nụ hôn càng trở nên cuồng nhiệt hơn. Cho đến khi đầu ngón tay của anh lướt vào bên trong lớp áo của Diêm mặc, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua từng tấc da thịt mềm mại của cô, cuối cùng dừng lại, áp lên nơi M3 mét mại trước ngực cô. Đồng tử Diêm mặc từ từ giãn ra, gió lạnh luồn vào da thịt, cuối cùng cô cũng tỉnh táo lại được một chút. Cô ngẩng lên, thấy ấn đường của quý trạch đã xuất hiện vài vệt khí đen. Hút quá lâu, hút quá nhiều rồi. Cô nghiêng đầu, vùng vẫy trong lòng quý trạch. Quý trạch, Diêm mặc lẩm bẩm gọi, đôi mắt đẫm nước nhìn anh. Đừng động đậy, quý trạch khàn giọng nói, tiếp tục hành động của mình. Quý trạch, đủ rồi. Mí mắt Diêm mặc khẽ run lên, tay cô giữ chặt cổ tay quý trạch. Quý trạch dừng lại, im lặng nhìn cô, rất lâu sau, anh lật người. Từ trên người cô ngồi xuống ghế lái. Diêm mặc ngồi dậy từ ghế phủ, nắm lấy cổ áo đã bị nới lỏng. Anh có thấy chóng mặt không? Cô liếc nhìn quý trạch, phát hiện quý trạch đang nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt lạnh lùng. Diêm mặc đưa hai ngón tay lên, đặt lên mạch của quý trạch, may quá, đã dừng lại kịp thời. Không chóng mặt, anh lên tiếng, nhàn nhạt đáp lại. Nói xong, quý trạch lấy một chiếc khăn bông bên ghế, nhẹ nhàng che lên đầu Diêm mặc. Sau đó ghé sát lại, giúp cô lau những giọt mưa trên đầu. Diêm mặc không nhịn được, ngón tay nhẹ nhàng gạt những sợi tóc ướt át của quý trạch, đôi mắt anh lộ ra, nhìn thẳng vào Diêm mặc. Bàn tay anh khựng lại, xoa xoa đầu Diêm mặc, nhìn Diêm mặc nhỏ bé, được quấn trong khăn, những sợi tóc rối bù dính ướt, rơi xuống thái dương. Quý trạch khẽ nhếch môi cười, đưa em về nhà, nói xong, anh giật chiếc khăn đang quấn trên đầu Diêm mặc, lau lau cổ mình. Diêm mặc nuốt một ngụm nước bọt, ngây ngốc nhìn quý trạch lau nước mưa. Nếu cô là con người, cũng không tệ, ít nhất có thể không cần suy nghĩ đến bất kỳ hậu quả nào, mà lên giường với quý trạch. Xe dừng ở trước cửa chung cư, quý trạch che ô, đưa Diêm mặc lên lầu. Cầu thang, ánh đèn lờ mờ, ở đó, có hai người đang đứng, người phụ nữ cầm giỏ hoa, người đàn ông che ô, nhìn thấy quý trạch và Diêm mặc, cả hai đều ngẩn người. Sau đó nhanh chóng tách ra, giả vờ như không quen biết nhau. Tiểu thử, sao giờ này em mới về? Diêm mặc liếc nhìn Từ Du Ninh bên cạnh cô. Hôm nay lại đến khoa hậu môn trực tràng à? Tiểu thử không trả lời, đánh trống lảng. Tối qua, chị đi đâu thế? Điện thoại cũng không trả lời. Cô nhìn chiếc áo khoác nhỏ nhĩ của Diêm mặc, mái tóc rối bời. Chị, bị người đánh hả? Tiểu thử hỏi han đầy quan tâm. Từ Du Ninh không có ý tốt liếc nhìn quý trạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thử, em đừng lo, chị mặc của em vẫn ổn, vừa được tưới mát rồi. Tưới mát, tiểu thử chợt hiểu ra. Hai người cùng nhau đi spa à? Từ Du Ninh trả lại giỏ hoa cho tiểu thử. Tiểu thử, quà này thôi tôi không nhận nữa, cảm ơn em đã đến thăm bố tôi. Tiểu thử nhận lấy, ngây ngô cười. Không có gì, anh là bạn tốt của Mặc Mặc. Từ khi tôi còn là chó con, Mặc Mặc đã dạy tôi rồi. Chó con, Diêm Mặc bịt miệng tiểu thử, liếc mắt ra hiệu cho cô. Cái đó, chúng ta về trước đã. Sau khi Diêm Mặc đi rồi, Từ Du Ninh khoác vai quý trạch. Anh trạch, tiến triển nhanh đấy nhỉ? Quý trạch cau mày, gạt tay Từ Du Ninh ra. Sao cậu lại ở cùng em gái của Diêm Mặc? Từ Du Ninh nói, wow, anh trạch, vậy mà cậu lại quan tê. Em mở đến vấn đề này. Từ Du Ninh bước xuống bậc thang, cô ấy đến thăm ông già, tôi cũng không thể không đưa cô ấy về nhà được. Tôi thấy cậu không hoàn toàn có ý đó. Quý trạch hiểu rõ Từ Du Ninh, Cậu không lái xe, mà đặc biệt bắt taxi đưa tiểu thư về nhà, sao có thể chỉ là để cảm ơn? Tôi đây gọi là, một phát cắn định tình, cậu hiểu cái gì? Từ Du Ninh vỗ vỗ ngực Quý Trạch, ai mà như cậu, chất dopamine trong cơ thể tiết ra bất thường. Quý Trạch liếc mắt lạnh lùng, Từ Du Ninh lập tức đưa tay lên miệng, làm động tác kéo khóa. Anh Trạch, cậu lái xe đến à? Cậu ta sáng mắt lên. Cùng nhau về nhà nhé. Quý Trạch đánh giá Từ Du Ninh từ trên xuống dưới, cậu ta cũng ướt sũng. Cậu tự bắt xe về đi. Anh Trạch, sao cậu có thể như vậy? Chẳng phải bác sĩ Diêm cũng ướt hết sao? Từ Du Ninh đuổi theo. Anh Trạch, có phải là cậu đang tiêu chuẩn kép không? Từ Du Ninh chống ô, bám vào cửa xe, nhìn anh đáng thương. Quý Trạch nói, đúng, Diêm mặc tắm xong, bước ra từ phòng tắm, cầm máy sấy tóc lên, vừa chạm tay vào tóc, cô liền nhớ đến cảnh tượng trên xe hôm nay, Quý Trạch lau tóc cho mình. Tim cô đột nhiên đập mạnh thêm vài nhịp, ngẩng đầu lên, liền thấy tiểu thự đang lén lút đặt giỏ hoa vào phòng. Diêm mặc dơ lược lên đối diện tiểu thự, hôm nay có chuyện gì vậy, sao bác sĩ Từ lại bắt xe đưa em về? Tiểu thự, a, một tiếng, thì... Không có gì mà, khai thật đi. Diêm mặc hà một hơi vào nách của tiểu thự. Tiểu thự sợ nhột, lập tức khai. Bác sĩ Từ mời em đi xem concert của Lâm Nhai đó. Cô bé không thể kìm nén được sự phấn khích, giơ tấm vé giấu trong giỏ hoa trước mặt Diêm mặc. Diêm mặc véo má tiểu thự. Được lắm, tiểu thự, bịch, một tiếng ngã xuống giường lớn. Chủ nhân, chị nói xem con người có thể ở bên ma quỷ được không? Diêm mặc ngẩn người. Cũng ngã xuống giường ôm lấy tiểu thư. Có thể chứ, chẳng phải tiểu thiến đã ở bên con người rồi sao? Sẽ như thế nào à? Tiểu thư hỏi. Sẽ không như thế nào cả. Diêm mặc lẩm bẩm, chỉ là âm dương cách biệt, niềm vui ngắn ngủi. Tiểu thư không động đậy, lật người nhìn Diêm mặc. Chủ nhân, nữ nhân Bạch Vô Thường đã đến tìm chị rồi sao? Ừ, chủ nhân, chị là người có chừng mực. Chị đừng mắc phải sai lầm của 21 năm trước nữa. Tiểu thự bĩu môi, đại nhân bảo em trông chừng chị. Diêm mặc khẽ thở dài, gõ nhẹ vào trán tiểu thự. Bây giờ chị biết em là một tên gián điệp nhỏ rồi. Sau khi hấp thụ dương khí, bệnh của Diêm mặc đã khỏi hoàn toàn. Tào viện đã gửi mấy tin nhắn hỏi thăm, ý trong đó cũng là khoa ngoại tổng hợp đang thiếu người. Thời tiết chuyển nắng, mùa xuân đang dần chuyển sang mùa hè. Tựa như chỉ trong một đêm, dòng sông đã trở nên ấm áp. Diêm mặc tính toán, vậy mà đã sắp đến tháng 5 rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày nữa, thời gian kiểm điểm của Quý Trạch cũng sẽ kết thúc. Kể từ sau lần cùng nhau đi siêu thị, Diêm mặc không liên lạc nhiều với Quý Trạch. Dường như Quý Trạch cũng rất bận, chỉ thỉnh thoảng gửi vài tin nhắn hỏi thăm khách sáo cho cô. Cô không trả lời, Quý Trạch cũng không gửi nữa. Bắt đầu từ 8 giờ, bệnh nhân đã lục đục đến phòng khám. Diêm mặc bận rộn cả buổi sáng, chưa kịp uống ngụm nước nào, lại nhận được thông báo của Tào viện rằng buổi trưa Kỳ Thu sẽ đến. Thế là Diêm mặc vội vàng cắn hai miếng bánh, lại bị Tào viện kéo trở lại phòng khám, để khám bệnh cho cậu ấm Kỳ. Diêm mặc nhìn vẻ mặt mãn nguyện của Kỳ Thu, thật muốn trực tiếp kết liễu anh ta, mặc kệ anh ta có phải là linh hồn cuối cùng hay không. Bác sĩ Diêm, cuối cùng cô cũng đã khỏi ốm rồi sao? Kỳ Thù mặc bộ vest chỉnh tề, trông như vừa mới họp đại hội về. Chẳng phải là nhờ phúc của công tử nhà họ Kỳ sao? Diêm mặc giả vờ cười, ba ngón tay hơi cong lên, bắt mạch cho Kỳ Thù. Cách khám bệnh của cô đúng là đặc biệt. Đuôi mắt Kỳ Thù hơi nhướng lên, ngồi nhích về phía trước, cố ý kéo gần khoảng cách với Diêm mặc. Nụ cười của Diêm mặc đột nhiên cứng lại, buông tay ra, lại cầm ống nghe lên nghe một lúc. Kỳ Thù dường như đã đoán trước. Tựa lưng vào ghế, chăm chú nhìn Diêm mặc. Nặng hơn rồi sao? Kỳ Thù hỏi, giọng nhẹ bẫng, giống như người bị bệnh không phải là mình. Bệnh của anh, không chỉ là bệnh tim bẩm sinh. Diêm mặc nói, phẫu thuật bắc cầu, có thể phải bắc nhiều hơn mấy cầu. Bắc nhiều hơn, cũng có nghĩa là độ khó của ca phẫu thuật tăng lên, có nghĩa là rủi ro lớn hơn. Lẽ nào, Kỳ Thù thật sự là linh hồn cuối cùng? Diêm mặc nhìn anh, nhếch mép cười. Nhưng mà, anh vẫn phải kiểm tra chi tiết thêm. Diêm mặc, anh ngước mắt lên, hai tay đan vào nhau, cười một cách bất cần. Tôi không thể chết được. Sinh tử có số. Diêm mặc không đưa ra bất kỳ lời hứa nào với Kỳ Thù. Ngược lại cô ngồi xuống, xem báo cáo kiểm tra của anh. Con người ai cũng không muốn chết. Tôi chết rồi, tâm huyết của bố tôi sẽ tan thành mây khói. Anh đột nhiên nói, chuyện này anh không cần nói với tôi. Diêm Mặc chống tay lên đầu nhìn kỳ thù, cười một cách trong trẻo lay động lòng người. Tôi không phải là bác sĩ tâm lý. Tuy cô đang cười, nhưng trong lòng lại lạnh lẽo. Kỳ thù biết, mình và Diêm Mặc là cùng một loại người. Vậy thì hy vọng tôi có thể sống lâu thêm chút. Anh đứng dậy, đôi chân dài thẳng tắp, lông mày kiếm hơi nhướng lên. Bác sĩ Diêm, anh vẫn dùng giọng Bắc Kinh đặc trưng. Mạng của tôi nằm trong tay cô rồi. Diêm Mặc nghĩ, nếu 3 năm trước, cô không xen vào chuyện bao đồng giúp Quý Trạch, có lẽ kỳ thủ đã chết rồi. Duyên phận đôi khi cũng là một thứ khá kỳ diệu. Cô bắt chéo chân, tôi sẽ trân trọng nó. Diêm Mặc nhìn vào mắt kỳ thù, trong ánh mắt anh tràn đầy khát vọng sống. Anh là một người đáng thương, dù nắm trong tay tiền bạc và quyền lực, nhưng ngoài chính bản thân anh ra, những người xung quanh đều mong anh chết. Anh mắc bệnh nặng, lại là một cuộc vui mừng thầm kín của những người bên cạnh. Diêm Mặc đối với anh, có thêm một loại cảm xúc phức tạp. Cô mềm lòng, cô thương cảm cho kỳ thù, hy vọng có thể chữa khỏi bệnh cho anh. Nhưng nếu anh chính là linh hồn cuối cùng, có lẽ Diêm Mặc cũng sẽ giống như những người xung quanh anh, nghĩ rằng anh nên sớm rời đi. Dù sao, cô cũng là quỷ thần, trong ghi chép của loài người, quỷ luôn là ác, con người là thiện. Tháng 5, Quý Trạch trở lại làm việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệnh viện lại có thêm một nhóm sinh viên thực tập của khoa y trường Đại học Giang Đại. Trong số đó, quả thực có Bách Mổ, cô ấy rất dễ gần. Các sinh viên thực tập cũng thích nói chuyện với cô ấy. Các sinh viên thực tập được phân về khoa ngoại tổng hợp, hầu hết đều không muốn theo bác sĩ Quý Trạch và Diêm Mặc nhất. Một người thì trông lạnh lùng xa cách, khó gần. Một người thì trông như cả ngày chỉ biết qua loa cho xong chuyện, chẳng có bản lĩnh gì. May mắn là Quý Trạch không nhận hướng dẫn sinh viên. Khi chủ nhiệm tuyên bố, mấy sinh viên thực tập đều thở phào nhẹ nhõm. Đáng tiếc, Quý Trạch không nhận. Nhiệm vụ hướng dẫn sinh viên thực tập liền rơi vào tay các bác sĩ khác trong khoa. Các bác sĩ khác thì lại có nhiều ca phẫu thuật, chia đi chia lại, phần lớn các sinh viên thực tập này đều thuộc quyền của Diêm Mặc. Những sinh viên thực tập muốn có cuộc sống thoải mái thì trong lòng âm thầm vui mừng, còn những sinh viên thực tập muốn học được bản lĩnh thì lại mặt mày ủ rột. Bởi vì khi các bác sĩ khác đều đã đi hết, họ nhìn rõ ràng, bác sĩ Diêm vừa gặm táo, vừa chơi game đánh bài tứ quý trên máy tính, hơn nữa còn có rất nhiều đậu vui vẻ, nhìn là biết mỗi ngày đều cắm đầu vào chơi game. Sao thế, buổi chiều không có bệnh nhân cũng không có ca phẫu thuật. Diêm Mặc nhìn ánh mắt ngạc nhiên của các sinh viên thực tập nhỏ, giải thích. Không có gì, chúng em phải làm gì ạ? Các sinh viên thực tập hỏi. Diêm Mặc liếc mắt nhìn Bách Mộ bên cạnh đang nhìn mình với vẻ mặt sát không thành thép, vẫy tay gọi các sinh viên thực tập đến. Các sinh viên thực tập vây thành một vòng, cúi đầu tụ tập xung quanh Diêm Mặc. Diêm Mặc ôm lấy bọn họ, nhỏ giọng nói. Các em lén theo bác sĩ Quý, mỗi ngày anh ấy khám rất nhiều ca bệnh khó. Vậy, anh ấy không muốn, thì phải làm sao ạ? Sinh viên thực tập nhỏ lo lắng hỏi. Anh ấy không muốn, nhiều nhất là sẽ khó chịu ra mặt thôi, sẽ không nói gì đâu. Diêm Mặc véo má một trong số các sinh viên thực tập. Làm học sinh, mặt dày một chút là đương nhiên mà. Cô vừa dứt lời, bác sĩ Quý liền đi vào. Tất cả các sinh viên thực tập đều giật mình, đứng dậy đồng loạt nhìn chằm chằm Quý Trạch. Quý Trạch ngẩn người, nhìn thẳng vào các sinh viên thực tập. Diêm Mặc tắt game, ôm bệnh án lén lút chuồn ra phía sau các sinh viên thực tập. Quý Trạch nhìn thấy dáng vẻ lén la lén lút của cô, khóe miệng bất giác cong lên. Bây giờ, mỗi khi nhìn thấy Quý Trạch là cô lại lẩn tránh. Cứ hễ thấy Quý Trạch, cô lại nhớ đến chuyện trên xe ngày hôm đó, nhớ đến lời Tất An nói. Không chọc nổi thì trốn thôi, dù sao, gỉ giỏi nhất chính là trốn tìm với con người. Nhưng làm việc chung một bệnh viện, lại cùng một khoa, thế nào cũng sẽ chạm mặt. Buổi chiều, khoa cấp cứu đưa đến một đứa trẻ cần phẫu thuật, nói là thép suýt đâm vào phổi, cần phải phẫu thuật ngay lập tức. Diêm Mặc vừa ăn cơm trưa xong, liền gặp Quý Trạch đang mặt mày khó chịu ở cửa thang máy, cùng với mấy sinh viên thực tập nhỏ đang đi theo sau lưng anh. Cô vội vàng giả vờ như không nhìn thấy, giơ hoa quả lên che mặt, nghiêng người đi về phía sau. Còn chưa đi được bao xa, Mũ của cô đã bị người ta túm lấy, cả người bị kéo đến trước mặt người đó. Bác sĩ Quý, đã lâu không gặp. Diêm Mặc cười nịnh nọt. Buổi chiều phẫu thuật, Quý Trạch nhàn nhạt nói. Cô đến làm trợ lý cho tôi. Cái, tôi buổi chiều còn phải. Diêm Mặc vội vàng tìm lý do thoái thác. Cả khoa, thì có cô là rảnh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Trạch buông tay khỏi mũ của Diêm Mặc. Diêm Mặc mất thăng bằng, ngã vào lòng Quý Trạch. Mấy sinh viên thực tập nhỏ phía sau đều kinh hãi nhìn Diêm Mặc. Chỉ có Bách Mổ, trong ánh mắt thoáng qua một tia không vui. Diêm Mặc tựa vào ngực Quý Trạch, tim đột nhiên đập nhanh hơn. Quý Trạch không động đậy, cúi đầu nhìn Diêm Mặc. Diêm Mặc giả bộ trấn tĩnh đỡ tay Quý Trạch đứng dậy. Được, cô đi theo tôi. Anh thờ ơ bước vào thang máy, đưa phim X-quang cho Diêm Mặc. Sao rồi? Anh hỏi, sâu quá, khó làm. Diêm Mặc giơ phim X-quang lên dưới ánh đèn huỳnh quang. Đứa trẻ bao nhiêu tuổi? Cô hỏi, 8 tuổi. Quý Trạch nói, cô phụ trách phần tiếp theo, còn tôi sẽ lo việc cắt bỏ. Anh bước đi, vạt áo phất lên, mang theo làn hương bạc hà nhẹ nhẹ len lỏi vào mũi Diêm Mặc, như muốn mê hoặc lòng người. Thực tập sinh của cô, rốt cuộc là sao vậy? Quý Trạch dừng lại trước cửa phòng phẫu thuật. Diêm Mặc không nói gì. Không cần phải né tránh tôi. Quý Trạch khựng lại, quay đầu, khuôn mặt không lộ cảm xúc. Hôm đó, chẳng qua là... Diêm Mặc tiếp lời, chớp mắt với anh. Bác sĩ Quý, mọi người đều là trưởng thành rồi. Không cần phải để ý quá làm gì. Quý Trạch gật đầu, phẫu thuật làm cho tốt. Mấy cô y tá nhỏ đẩy đứa bé vào phòng phẫu thuật. Bên ngoài cánh cửa, người mẹ của đứa bé đang chờ đợi. Cô chắp tay, căng thẳng cầu nguyện. Nghe y tá nói bác sĩ đến rồi, cô vội vàng quay đầu lại, người đầu tiên cô nhìn thấy, chính là Diêm Mặc. Toàn thân cô run lên bần bật, biểu cảm trên mặt bắt đầu sụp đổ, cô đột nhiên xông đến bên cạnh Diêm Mặc, túm lấy cổ áo Diêm Mặc. Có phải là do cô hại không? Có phải là cô không? Con người khi rơi vào trạng thái suy sụp tột độ, thường sẽ làm ra những chuyện khác thường. Diêm Mặc nhận ra người phụ nữ này. Người mẹ đã đưa con đến khám ở khoa ngoại tổng hợp cách đây vài tháng. Quả nhiên, cô ấy vẫn đưa con đến công viên. Thép ở công trường bị gãy, trúng ngay vào ngực đứa trẻ. Quý Trạch tiến lên, ngăn người mẹ của đứa trẻ lại. Thưa chị, có gì cứ bình tĩnh nói. Bác sĩ, đừng để cô ta vào. Mẹ của đứa trẻ kích động không thôi, suýt chút nữa đã quỳ xuống đất. Quý Trạch đỡ người mẹ dậy. Cô ấy là bác sĩ của ca phẫu thuật này. Cô ta không phải bác sĩ, cô ta là quỷ. Mẹ của đứa trẻ trừng mắt nhìn Diêm Mặc. Tháng 3, chính cô ta nói con trai tôi tháng 5 sẽ gặp chuyện. Tôi sợ quá nên đã đến chùa. Anh biết không, sư thầy nói người tôi bị nhiễm âm khí, từng gặp quỷ rồi. Chị ơi, chị em tiểu thuyết nhiều quá rồi đấy. Diêm Mặc cười gượng, chỉ có chị mới bịa ra được những chuyện ma quỷ như thế thôi. Cô dừng lại một chút rồi nói. Con trai chị còn đang nằm trên bàn mổ đấy, chị còn ở đây lôi kéo bác sĩ, làm chậm trễ việc điều trị, nếu có chết thì không liên quan đến bác sĩ Quý đâu. Diêm Mặc, Quý Trạch nhỏ giọng nói, cô bớt nói mấy câu đi, tóm lại, con quỷ này không được vào. Mẹ của đứa trẻ gào lên xé lòng, tin vào mê tín chỉ hại người thôi. Diêm Mặc lè lưỡi trêu mẹ đứa trẻ, được rồi, cô đi gọi bác sĩ Lý đến đây. Quý Trạch nói. Sự sợ hãi trên gương mặt của bà mẹ vơi đi phần nào. Bác sĩ Quý, tốt nhất anh cũng đừng ở chung với con quỷ đó. Bà mẹ tức giận nói, đầy vẻ căm phẫn. Chị Vương, Quý Trạch lạnh lùng đáp, tôi sắp phải phẫu thuật. Chị Vương buông tay ra, vuốt phẳng cổ áo bị nhàu của Quý Trạch, cười lấy lòng. Bác sĩ, xin nhờ anh cứu con tôi. Quý Trạch nhìn lại Diêm Mặc một cái, một lúc lâu sau mới đi về phía phòng phẫu thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này, chị ơi, Diêm Mặc đút tay vào túi, gọi với chị Vương. Chị Vương tránh xa Diêm Mặc, vừa sợ vừa hận cô. Cô làm gì? Cô đến chùa nào, gặp vị hòa thượng nào vậy? Diêm Mặc hỏi, thừa ân, tại sao tôi phải nói với cô chứ? Chị Vương khinh miệt hất cằm, không thèm để ý đến Diêm Mặc nữa. Tin tốt thì chẳng ra khỏi cửa, tin xấu lại lan truyền khắp nơi. Việc Diêm Mặc bị người nhà bệnh nhân chặn trước cửa phòng phẫu thuật nhanh chóng lan khắp khoa ngoại tổng quát. Cùng lúc đó, những thực tập sinh của Diêm Mặc cũng nghe được về. Chiến tích huy hoàng của cô, nào là ham hư vinh, chỉ chăm chăm kiếm tiền, kỹ năng giỏi nhưng chỉ dùng vào những ca mổ mang lại lợi ích cho mình. Thậm chí, chuyện cô có quan hệ mập mờ với kỳ thủ cũng bị đồn thổi nghe có vẻ rất thật. Diêm Mặc vừa vào văn phòng, nhóm bác sĩ và sinh viên thực tập này liền im bặt, nhìn cô với vẻ mặt phức tạp. Các em đi xem ca phẫu thuật đó đi, Diêm Mặc nói với các sinh viên thực tập. Bác sĩ Diêm, anh ấy không cho chúng em đi. Bách Mộ trong mắt lộ rõ sự ghen tị. Chị không biết sao, khi anh ấy phẫu thuật, chỉ dẫn những người mà anh ấy tin tưởng thôi. Diêm Mặc thu lại nụ cười. Tôi thật sự không biết. Bách Mộ nói vậy, trong lòng cô bỗng cảm thấy hơi chua xót. Hóa ra, Bách Mộ thực sự rất hiểu Quý Trạch. Ca phẫu thuật kéo dài suốt 8 tiếng đồng hồ. Khi đứa trẻ được đẩy vào phòng ICU, trời đã gần sáng. Ca phẫu thuật rất thành công. Cuối cùng anh cũng kéo được đứa trẻ từ ranh giới giữa sự sống và cái chết trở lại. Nhưng tâm trạng của anh vẫn nặng nề. Trong đầu, những tiếng gào thét và lời trách móc đanh thép của mẹ đứa trẻ vào buổi chiều cứ vang lên không ngừng. Nghĩ một hồi, anh lại thấy mình thật nực cười. Rõ ràng học y, vậy mà lại cứ đi tin vào mấy thứ trong Chu Dịch, tin vào sự tồn tại của thần linh và ma quỷ. Anh trở về văn phòng, trên bàn có một gói hàng chuyển phát nhanh. Một hộp giấy nhỏ, anh liếc nhìn người gửi, chữ viết ngoằn ngoèo là Trương Quốc Phương. Vừa hồi tưởng xem Trương Quốc Phương là ai, anh vừa mở gói hàng. Điều kỳ lạ là bên trong lại có một hộp đờ ĩa CD. Trên đờ ĩa CD viết, 2017 3:19, nhà khách Giang Lý. Quý Trạch chưa mở, tiện tay ném nó lên đống báo cũ, chỉ coi như là có người gửi nhầm. Cuối tuần, bệnh viện không sắp xếp ca trực cho Diêm Mặc. Tiểu Thử và Từ Du Ninh đã đi xem hòa nhạc, trong nhà chỉ còn lại một mình cô. Cô buồn chán vì không có việc gì làm, bèn trang điểm nhẹ nhàng rồi lái xe đến quán bar gần đó. Hoàng hôn buông xuống, quán bar đối diện bệnh viện cũng sáng đèn rực rỡ. Trong quán bar ồn ào náo nhiệt, có ca sĩ hát nhạc dân ca, có những nhóm bạn nâng ly chúc tụng nhau ở các bàn, và cũng có những người cô đơn ngồi uống rượu một mình bên quầy bar. Diêm Mặc không ngờ rằng một người như Quý Trạch lại cũng đến quán bar một mình. Nhưng thành phố Giang Lý rất nhỏ, việc cô gặp Quý Trạch ở đây cũng là điều bình thường. Cô còn đang suy nghĩ có nên chào hỏi Quý Trạch một tiếng hay không thì anh đã nhìn thấy cô. Đôi tay khớp xương rõ ràng của anh đang cầm ly rượu. Anh chỉ nhìn cô một cái, ánh mắt đã gợn sóng. Không hiểu vì sao, Diêm Mặc lại ngồi xuống bên cạnh anh, giơ tay gọi một ly rượu với người pha chế. Quý Trạch, thật là trùng hợp. Quý Trạch nói, thật là trùng hợp. Diêm Mặc nhận lấy ly rượu, không đợi Quý Trạch đồng ý đã chạm ly với ly rượu của anh đang lơ lửng trên không. Cạn ly, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn lại Quý Trạch, vành tai của anh đã đỏ bừng, trên quầy bar có vài ly rượu trống, có vẻ như trước khi Diêm Mặc đến, anh đã uống khá nhiều. Cô nói, Quý Trạch, anh uống nhiều rồi. Quý Trạch nâng ly rượu đang lơ lửng trên không lên, ngửa cổ uống thêm một ngụm. Trong rượu, chỉ có axit acetic mới có thể bổ sung nhiệt lượng cho cơ thể, các thành phần khác đều có hại cho sức khỏe con người. Quý Trạch lẩm bẩm một mình, nhưng vẫn có rất nhiều người vì tác dụng gây tê thần kinh của cồn mà uống quá nhiều. Anh nhìn Diêm Mặc, một gương mặt tuấn tú, đường nét bên mặt hoàn mỹ như được chạm khắc. Tôi đưa anh về nhà. Diêm Mặc không cười nữa, nắm lấy cổ tay Quý Trạch. Cô vừa chạm vào, Quý Trạch đã có phản ứng, anh nắm ngược lại tay cô, kéo Diêm Mặc vào lòng. Có lẽ, tôi đã yêu một yêu tinh rồi. Giọng anh rất nhẹ, bay bên tai Diêm Mặc, ngứa ngáy. Đầu óc Diêm Mặc, ong, một tiếng nổ tung, cô không uống một giọt rượu nào, cũng không sốt hay ốm. Nhưng cô thấy đầu óc choáng váng, bên tai cứ văng vẳng câu nói của Quý Trạch. Quý Trạch dựa vào cô, đầu gối lên hõm vai cô. Hơi rượu nồng nặc phả vào cổ cao thanh mảnh của cô. Anh có vẻ như say rồi, lại có vẻ như không say. Diêm Mặc nói, Quý Trạch, anh cứ như vậy, tôi sẽ không nhịn được đâu. Quý Trạch nhắm mắt, tay xoa nhẹ đầu cô, trên khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện ý cười. Tôi quên mất, yêu tinh sẽ ăn thịt người. Diêm Mặc kề sát vào vành tai Quý Trạch, vậy nên con người phải cẩn thận. Quý Trạch hít sâu một hơi, nhìn cô, vậy nên Diêm Mặc. Cô là gì? Ánh mắt anh vẫn như bình thường, sâu thẳm khó dò, không thể nào nhìn thấu. Diêm Mặc ngẩn người một lúc, nhất thời nghẹn lời. Quý Trạch im lặng, đứng dậy, tiếp tục nhấp ngụm rượu còn lại trong ly. Diêm Mặc giữ chặt ly của anh. Quý Trạch, đừng uống nữa. Khi cô đưa Quý Trạch lên xe, anh nghiêng đầu, ngủ thiếp đi. Diêm Mặc đưa anh về nhà, dưới ánh mắt kinh hãi của những người đi đường trong khu dân cư, cô vác Quý Trạch lên lầu. Diêm Mặc không nhịn được lại nhìn Quý Trạch thêm vài lần, anh nhắm mắt nằm trên giường, ngực mở rộng, xương quai xanh lộ ra thành một đường, thực sự rất quyến rũ. Diêm Mặc lại dấy lên một hát, em muốn mãnh liệt muốn hút dương khí của Quý Trạch, vì bác sĩ Quý đang hôn mê. Diêm Mặc dựa trên tinh thần đạo đức của quỷ thần, không thừa cơ làm bậy. Để ngăn bản thân không nhịn được lao vào ăn thịt bác sĩ Quý, Diêm Mặc dùng chăn quấn chặt bác sĩ Quý, lớp trong lớp ngoài. Diêm Mặc chưa ăn cơm, mở tủ lạnh nhà Quý Trạch. Trong tủ lạnh, mỗi tầng đều được sắp xếp gọn gàng các hộp kín, trên hộp đều dán nhãn, ghi rõ đồ bên trong. Diêm Mặc giật giật mí mắt, bác sĩ Quý đúng là mắc chứng cưỡng chế giai đoạn cuối. Cô lật vào bên trong một chút, đột nhiên nhìn thấy một chiếc hộp lớn hơn, trên nhãn ghi hai chữ Diêm Mặc. Cô ngây ngốc cười vài giây, lấy hộp ra, bên trong bày một đống đồ ăn vặt, còn có vài củ cà rốt. Sáng thứ hai, tàu viện tìm Diêm Mặc, báo cáo chẩn đoán của kỳ thủ đã có, bác sĩ chủ trị khoa nội cũng có mặt, vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị. Bác sĩ Diêm, có thể khi bắc cầu, sẽ phải bắc thêm vài cầu nữa. Bác sĩ khoa nội nói, bệnh tình của cậu Kỳ này, tình hình thực sự rất phức tạp. Có khả năng, sẽ phải áp dụng phương pháp bắc cầu tim ngừng đập. Bắc cầu tim ngừng đập, có nghĩa là trong ca phẫu thuật có khả năng rất lớn, nhịp tim của kỳ thủ có thể sẽ ngừng vĩnh viễn. Tào viện nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô còn trẻ, ca phẫu thuật này nếu không may thất bại, thì ảnh hưởng gây ra không hề nhỏ. Cô nhíu mày. Bệnh viện vốn dĩ đã bàn bạc quyết định để Quý Trạch làm bác sĩ phẫu thuật chính. Cô thấy trong lời của Tào viện có ẩn ý. Bây giờ, Tào viện liếc mắt ra hiệu cho bác sĩ khoa nổi, đợi bác sĩ đi rồi, Tào viện mới nói. Người nhà của kỳ thủ nhất định muốn cô làm bác sĩ phẫu thuật chính. Kỹ thuật phẫu thuật của cô không bằng Quý Trạch, trong mắt người khác, hoàn toàn không có kinh nghiệm phẫu thuật lớn nào. Người nhà của kỳ thủ làm như vậy, dụng tâm quá rõ ràng. Tào viện lo lắng cho cô, cũng lo lắng cho danh tiếng của bệnh viện. Cô ấy là phó viện trưởng phụ trách bệnh viện, đối mặt với nhà họ Kỳ, lại không có cách nào, chỉ có thể để Diêm Mặc mạo hiểm. Để cho người ngoài thấy được thực lực của Diêm Mặc, bệnh viện còn long trọng tổ chức cho cô một buổi lễ biểu dương. Biểu dương những biểu hiện xuất sắc của cô trong ca phẫu thuật của Từ Trấn Quốc. Diêm Mặc bị Tào viện kéo lên phát biểu cảm tưởng. Diêm Mặc đọc một tràng theo bản thảo. Ánh mắt đờ đẫn nhìn các bác sĩ khoa ngoại tổng quát cũng bị kéo đến xem. Cô nhìn đến Quý Trạch, anh mặt nghiêm nghị, cùng các bác sĩ khác vỗ tay nhẹ nhẹ. Ngược lại, những thực tập sinh của cô lại vô cùng kích động, có vài người không nhịn được, lớn tiếng gọi tên Diêm Mặc. Dù sao cũng là người trẻ tuổi, trong số những người vỗ tay dưới khán đài, có một người đàn ông đặc biệt nổi bật. Rõ ràng anh ta không phải là bác sĩ, cũng không phải nhà báo hay người xem. Anh ta ăn mặc sang trọng lịch sự, một bộ vest có giá trị không nhỏ, mắt nhìn chằm chằm vào Diêm Mặc. Sau khi hội nghị kết thúc, anh ta cố ý dừng lại đợi Diêm Mặc. Gặp Diêm Mặc, anh ta đưa danh thiếp trước. Diêm Mặc liếc nhìn một cái, chào Tổng Giám đốc Kỳ. Nói rồi, cô trả lại danh thiếp cho Kỳ già. Kỳ già hơi khựng lại, sau đó, trên mặt nở nụ cười. Bác sĩ Diêm thật là thú vị, tôi còn có ca phẫu thuật, xin phép đi trước. Bác sĩ Diêm, Kỳ già gọi Diêm Mặc lại, ca phẫu thuật của em trai tôi, nhờ cô cả đấy. Diêm Mặc nở một nụ cười, tôi là bác sĩ, không phải Bồ Tát, anh có nhờ vả nữa, tôi cũng không thể đảm bảo phẫu thuật thành công. Kỳ già cười, hãy nhét danh thiếp vào tay Diêm Mặc. Cũng khó trách, em trai tôi luôn nhắc đến cô. Diêm Mặc tùy tiện ném danh thiếp vào túi, còn có việc gì không, Tổng Giám đốc Kỳ, có một số người. Chết đi còn tốt hơn sống, phải không? Kỳ già cười một cách kỳ lạ. Diêm Mặc cũng không trả lời anh ta, bước ra khỏi phòng họp. Ngoài cửa, Quý Trạch đang đứng chờ. Trong lòng Diêm Mặc cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Bác sĩ Quý, vẫn chưa về sao? Cô hỏi một cách khách sáo. Quý Trạch ừ một tiếng, thấy cô đi theo liền tiếp tục bước đi. Thời gian phẫu thuật của kỳ thủ đã được quyết định chưa? Quý Trạch hỏi, chưa, phải để khoa nội quyết định. Diêm Mặc thật thà trả lời, lần trước, cảm ơn cô, Quý Trạch chỉ lần say rượu, tôi không nói gì không nên nói chứ. Diêm Mặc cố ý trêu anh, nói rất nhiều, nào là yêu, nào là yêu tinh, nào là ăn thịt tôi. Cô còn chưa nói hết câu, Quý Trạch đã bịt miệng cô lại. Cô lộ ra đôi mắt, mỉm cười nhìn anh. Bác sĩ Quý, chột dạ rồi. Cô nói ngọng nghịu không rõ ràng, nước bọt bắn vào lòng bàn tay Quý Trạch. Quý Trạch lập tức buông tay, ra vẻ chán ghét. Đến khu nội trú, Diêm Mặc nói, tôi đi xem kỳ thù trước, gặp lại sau. Kỳ thù, đôi mắt Quý Trạch trầm xuống, nhàn nhạt ừ một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Du Ninh ngồi trên bàn của Quý Trạch, vừa thấy Quý Trạch bước vào, anh liền nhảy dựng lên. Anh Trạch, tôi đến hẹn cậu đi ăn cơm đây. Quý Trạch cầm áo khoác, Từ Du Ninh vẫn không ngừng nói bên cạnh. Anh Trạch, lễ biểu dương của bác sĩ Diêm thế nào? Có phải là đặc biệt có phong thái không? Quý Trạch, ừ, Từ Du Ninh cười hì hì. Thật đúng là có chị thế nào, thì có em thế đó. Quý Trạch, buổi trưa ăn gì, tùy cậu, Từ Du Ninh nói, tiểu thự nói quán này ăn ngon, cô ấy và bác sĩ Diêm thường xuyên đến ăn. Quý Trạch, vậy thì quán này, một nhà hàng Hong Kong, trang trí cổ kính có phong cách. Từ Du Ninh gọi món, lại huyên thuyên kể với Quý Trạch về buổi hòa nhạc mà anh và tiểu thự đã đi xem mấy ngày trước. Đột nhiên, Từ Du Ninh không nói nữa, mà lại nhìn chằm chằm về phía trước. Đây chẳng phải là bác sĩ Diêm sao? Quý Trạch liếc nhìn qua lưng Từ Du Ninh, quả thật là Diêm Mặc. Cô ấy đang ngồi đối diện với Kỳ Thù, gắp một miếng bánh bao chiên. Kỳ Thù không ăn, chỉ mỉm cười, luôn nhìn cô. Quý Trạch kéo Từ Du Ninh, hai người ngồi hơi lãng phí. Anh bình tĩnh đứng dậy, lại đường hoàng ngồi xuống bên cạnh Diêm Mặc. Tay Diêm Mặc đang gắp bánh bao chiên bỗng dừng lại, miệng ngậm nửa miếng thịt, ngơ ngác nhìn Quý Trạch. Quý Trạch nói, ăn chung. Anh chạm mắt với Kỳ Thù, vẻ mặt cả hai đều lạnh đến mức đóng băng. Cái kia, ăn bánh cuốn, Từ Du Ninh lập tức hiểu ra, để xoa dịu sự ngượng ngùng, anh gắp một sợi bánh cuốn vào bát của Quý Trạch. Kỳ Thù khoanh tay trước ngực, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Diêm Mặc và Quý Trạch. Mặc Mặc, ăn no chưa? Kỳ Thù đột nhiên lên tiếng, Diêm Mặc suýt chút nữa phun cả ngụm canh ra ngoài, đôi khi con người thật là loài động vật đáng sợ. Cái đó, tôi đi trước. Diêm Mặc đặt đũa xuống. Qua đây, giọng Quý Trạch dịu dàng. Ăn xong rồi đi. Bước chân Diêm Mặc khựng lại, ngoan ngoãn quay đầu, ngồi xuống. Cô bị ma ám rồi mới nghe lời Quý Trạch như vậy. Kỳ Thù nhìn thấy, không nói nữa. Cuối cùng, anh đứng dậy thanh toán. Quý Trạch đi trước một bước, đưa thẻ qua. Bữa này, tôi mời anh Kỳ và bác sĩ Diêm. Anh nói, Từ Du Ninh ngửi thấy một mùi chua gắt. Diêm Mặc chưa từng thấy Quý Trạch như vậy, mặc dù vẫn là bộ mặt đơ kia, nhưng có vẻ như có gì đó không đúng. Vậy, cảm ơn bác sĩ Quý. Kỳ Thù cười nham hiểm, tôi thay mặt Diêm Mặc, cảm ơn anh Kỳ ngày thường đã chiếu cố. Quý Trạch nói nhẹ nhàng, khóe miệng Diêm Mặc, vô tình nhếch lên nụ cười. Wow, anh Trạch, cậu thay đổi rồi. Sau khi Diêm Mặc đi, Từ Du Ninh nói, có cần tôi giúp cậu không? Tôi đây là tay chơi tình trường. Quý Trạch, nói thử xem, Từ Du Ninh kinh ngạc vài giây, rồi lại bình tĩnh lại vài giây. Muốn mời tôi ra tay, vậy thì cậu phải. Anh ta đảo mắt, buổi hòa nhạc của Lâm Nhai ở Bắc Kinh, tôi không giành được vé khán đài bên trong, mà vé lại quá đắt. Quý Trạch ừ một tiếng, buổi chiều, trên điện thoại của Từ Du Ninh hiện lên một tin nhắn, buổi hòa nhạc ở Bắc Kinh vào thứ bảy, vé khán đài bên trong. Từ Du Ninh không tin nổi lại nhìn thêm vài lần. Hàng ghế đầu tiên 1, 2, 3, má ơi, Quý Trạch tên B3N Thái này, vậy mà mua hết cả hàng ghế đầu tiên trong khán đài bên trong. Một lát sau, điện thoại của anh nhảy ra một tin nhắn, từ Quý Trạch gửi đến. Thứ bảy, cùng đi, tác giả có lời muốn nói, về vấn đề mà mọi người đang rất muốn biết, hút dương khí, túi máu của Quý có bị sao không? Cái đó, hút ít thì không sao, vì dương khí của Quý Trạch rất nhiều. Nhưng hút nhiều, thì cơ thể anh Trạch có thể sẽ có một chút vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.